Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, đưa tới chú ý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu Phương Tình Khuê phòng có. Thể ngửi được một cổ mùi thơm, cửu công chúa do dự một chút, hỏi. Bây giờ ngươi đã bị vạch trần, bổn công chúa lại tới hỏi ngươi, ngươi còn muốn tham gia thái tử phi tranh cử sao? Vốn là, Phương Tình giả trang xấu xí, không muốn gả cho thái tử, đã có điểm làm nhục thái tử ý, lại dám xem thường thái tử, làm thái tử cô, cửu công chúa hẳn là tức giận, người bất kỳ dám can đảm khinh miệt hoàng thất, cũng hẳn bị trừng phạt. Bất quá, cái này Phương Tình hình dáng thật cho người một loại không nói ra được cảm giác thoải mái giác. Hơn nữa nàng gan dạ sáng suốt hòa khí phách cũng đều để cho người rất thích. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cửu công chúa vẫn là quyết định cho Phương Tình một lần cơ hội. Phương Tình là một người thông minh, nơi đó không hiểu cửu công chúa ý nghĩa, nếu như mình đáp ứng còn dễ nói. Cửu công chúa không nhắc chuyện cũ, nhưng nếu là không đáp ứng, cửu công chúa thiếu không phải hơn cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút. Tôn nghiêm của hoàng thất, không cho người xâm phạm, mà Phương Tình nơi này, còn ý thức được một chuyện, đó chính là ngày hôm qua một chàng nháo. Mình biểu hiện hẳn coi như nhập người mắt, nếu không cửu công chúa sẽ không đích thân đi một chuyến. Mà mình biểu hiện có chút vượt trội, cửu công chúa lại tự mình chạy một chuyến. Thục vương Lý Khác chỉ sợ là rất nhanh sẽ biết được mình làm động tác nhỏ sự việc. Hắn như biết mình cố ý giả trang xấu xí không muốn gả cho thái tử Lý Thừa Càn. Vậy thục vương Lý Khác sẽ làm gì? Mặc dù cái này Lý Khác tuổi không lớn lắm, nhưng thành phủ chi thâm, liền nàng Phương Tình cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Mình phụ thân sợ là phải gặp họa đi, cho nên hiện tình huống hôm nay, nàng thật giống như không có lựa chọn. Cửu công chúa đưa ánh mắt đầu tới đây, Phương Tình lòng đột nhiên đau xót, nàng có một loại muốn gả cho mình người không thích cảm giác. Loại cảm giác đó và bị phụ mẫu gắng gượng chia rẽ uyên ương là giống nhau. Công chúa điện hạ, ta nguyện ý tham gia thái tử phi tranh cử. Hắn chỉ có thể lựa chọn đáp ứng, mà hắn bây giờ hy vọng duy nhất, chính là Lý Thế Dân và Hoàng hậu Trường Tôn xem hắn không được. Như vậy thì coi là thục vương Lý Khác tìm phiền toái. Cũng vô ích, cửu công chúa nghe được cái này sau đó, mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Được, rất nhanh, sẽ có người tới cho ngươi lần nữa bức họa. Nói xong, cửu công chúa liền xoay người rời đi. Ở một cái địa phương như vậy, cửu công chúa hoàn toàn có thể vô cùng cao lãnh, thậm chí không cần cho người bất kỳ mặt mũi. Ngồi xe ngựa lúc rời đi, trong bầu trời đột nhiên một tiếng sét, ngay sau đó liền bắt đầu mưa. Mưa xuân không phải rất lớn, sấm mùa xuân nhưng là rất vang. Thời tiết vì vậy mát mẻ rất nhiều. Thành trường ăn đầu đường như cũ người đến người đi. Mấy cái đứa bé hưng phấn ở trong mưa chạy như điên. Cùng lúc đó, Phương phủ nơi này, cửu công chúa mới vừa đi, thục vương Lý Khác người sẽ tới kêu Phương Nhất Sơn. Chuyện ngày hôm qua, thục vương Lý Khác đã biết được cái này, Phương Nhất Sơn có chút khẩn trương. Nữ nhi, cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Phương Tình nói, cha đi liền sau đó, cứ nói như vậy. Phương Nhất Sơn nghe xong con gái mình nói sau đó, lúc này mới vội vàng hướng thục vương Lý Khác phủ đệ chạy tới. Đi tới vương phủ thời điểm, mưa vẫn còn rơi cái không ngừng. Thục vương phủ lộ vẻ được có chút mát mẻ, mấy con chim nhỏ ở dưới mái hiên ríu rít kêu. Đi tới phòng khách, Phương Nhất Sơn cho thục vương Lý Khác thi lễ. Lý Khác nhưng là liếc mắt, một bộ dáng vẻ rất khó chịu. Phương đại nhân, có một số việc ngươi có phải hay không nên cho bổn vương giải thích một chút. Lý Khác giọng lạnh lùng, càng phát ra để cho người có thể rõ ràng hắn là thật rất khó chịu. Phương Nhất Sơn nhưng là sững sốt một chút, nói, không biết vương gia nói chuyện gì tình. Lý Khắc ngưng mi, quát lên, Phương Nhất Sơn, ngươi lấy là bổn vương là tốt lừa gạt sao? Để cho nữ nhi nghi đi tham gia thái tử phi tuyển cử. Ngươi xem ngươi và nữ nhi ngươi cũng làm cái gì? Lại đang trên mặt hóa một cái nốt ruồi. Ngươi cái bộ dáng này, có thể để cho bổn vương tin tưởng ngươi là thật giúp bổn vương sao? Lúc này Lý Khắc giọng không phải lạnh, là có chút tức giận. Hắn ghét bị người lừa dối, đáng ghét hơn bị người đùa bỡn. Mà bây giờ Phương Nhất Sơn được là chính là đang chơi làm hắn. Lừa dối hắn, Phương Nhất Sơn nhưng thần sắc bình tĩnh, nói, nguyên lai vương gia nói đúng chuyện này. Chẳng qua là vương gia nói như vậy, liền có chút hiểu lầm hạ quan. À, hiểu lầm ngươi, nói như vậy, nữ nhi ngươi là cố ý tranh cử thái tử phi. Phương Nhất Sơn gật đầu một cái, đúng vậy. Hơn nữa bây giờ tình huống, con gái ta tranh cử thành thái tử phi cơ hội rất cao. Bởi vì là hạ quan trước khi tới, cửu công chúa tới một chuyến, Phương Nhất Sơn đem cửu công chúa tới nhà hắn sự việc nói một lần. Thục vương Lý Khắc nghe được cái này, hơi sững sờ, lúc này, Phương Nhất Sơn tiếp tục nói, thật ra thì đây là tiểu nữ lạt mềm buộc chặt cách. Nhiều như vậy quyền quý, thế ra tiểu thư đi tranh đoạt thái tử phi vị, tiểu nữ trừ tướng mạo ra, còn thật không có gì cầm cho ra tay, muốn đưa tới sự chú ý của người khác, dĩ nhiên là muốn cùng người khác không giống nhau mới được. Cho nên tiểu nữ giả trang xấu xí, nhưng giả trang xấu xí còn không được à, giả trang xấu xí đích xác có thể đưa tới chú ý. Nhưng Tần Thiên chắc chắn sẽ không cho thái tử chọn một nhân xấu xí. Cho nên thì phải lộ ra một chút sơ hở đi ra. Tiểu nữ cùng những quyền quý kia con gái cãi vả, giết chết một con rắn. Những thứ này cũng biết để cho Tần Thiên đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Rồi sau đó, cùng cửu công chúa lúc tới, lại kỳ lấy bộ mặt thật, chuyện này không là được. Phương Nhất Sơn đem Phương Tình dạy cho hắn nói cùng Thục Vương Lý Khắc nói một lần. Lý Khắc sau khi nghe xong, lông mày khẽ nhúc nhích, ngay sau đó thần sắc mới rốt cục thư hoãn một ít. Phương Tình có phải là thật hay không nghĩ như vậy làm như vậy? Lý Khắc bày tỏ hoài nghi, bất quá, hiện nay hắn mục đích nhiều ít cũng coi là đạt tới. Cho nên hắn mới sẽ không quá đáng truy cứu Phương Tình trước khi ý đồ. Hắn chỉ xem sau cùng kết quả, nguyên lai là cái bộ dáng này, xem ra là bổn vương hiểu lầm Phương đại nhân. Tốt, nếu nữ nhi ngươi trúng tuyển, sự tình kia thì dễ làm hơn. Cùng nữ nhi ngươi thành thái tử phi, ngươi biết phải nên làm như thế nào chứ? Hắn để cho Phương Tình đi làm thái tử phi, chính là để cho Phương Tình đi làm nằm vùng, mà đây cái nằm vùng còn phải có một phen thành tựu mới được. Phương Nhất Sơn liền vội vàng gật đầu, nói, biết, tự nhiên biết, cùng tiểu nữ thành thái tử phi, tới một cái là vương gia cung cấp tin tức, thứ hai, cũng biết dẫn dụ thái tử, để cho thái tử làm chuyện sai, để cho thánh thượng bãi nhiệm hắn thái tử vị. Cái gọi là hoàng quyền tranh, muốn chính là những thứ này mà thôi. Phương Nhất Sơn vậy coi là người đã trung niên, tại triều đường chìm nổi thời gian không ngắn, rất nhiều chuyện tự nhiên cũng đều nhìn thấu triệt và rõ ràng. Thục vương Lý Khắc muốn cho con gái hắn làm sự việc, hắn đều biết. Lý Khắc nghe được Phương Nhất Sơn như thế một phen sau đó, cái này mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Được, rõ ràng liền tốt, hai người lại nói nhỏ nói một tràng. Như vậy sau khi nói xong, Phương Nhất Sơn mới tính là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khôi phục. Thục vương Lý Khắc nơi này, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Nếu như Phương Tình có thể thành làm thái tử phi mà nói, vậy thái tử muốn vô tư vô ưu chỉ sợ cũng khó khăn. Có Phương Tình phụ nữ như vậy ở đây, hắn cần phải đem Lý Thừa Càn từ thái tử trên ghế cho kéo xuống không thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nai-en-nối-80-nối-lam-nong-di-nối-moi-moi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.